Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264, vội vàng ném ra bó lớn đá cuội khống chế ngọn lửa Bách Hàn trong lúc vô ý ngẩng đầu. Phát hiện vừa mới còn diễu võ dương oai đại thiên cầu cư nhiên hóa thành một con đen nhánh quạ đen. Hướng tới cửa cung phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh chỉ ở trong tầm nhìn lưu lại một cái hắc tuyến hắn liền như vậy chạy. Nàng nhất thời phản ứng không kịp, nhìn nho nhỏ rồng bay hàm đuôi thẳng truy vội vàng kêu. Tiểu thanh tiểu lam mau trở lại tương đương, vài phút sau. Tiểu thanh ủ rũ cục đuôi từ phương xa chậm rãi bay trở về. Cục xuống đầu nửa ngày mới vỗ một chút cánh, cũng may tiểu lam chặt chẽ bắt lấy kim sắc tròng mắt rừng ở Bách Hàn bả vai. Hưng phấn mà hét lên một tiếng, nó lúc này mới có tinh thần, chỉ thấy hai chỉ tiểu long đồng thời cắn con mồi chiều sau xé rách. Kia cửu vĩ hồ tròng mắt lại phi thường cứng cỏi, phí rất lớn sức lực mới bị chia làm hai nửa, từng người duỗi trường cổ nuốt vào trong bụng. Hai người cũng thật lợi hại, chín cái đuôi hồ ly đều không sợ, có thứ tốt cũng biết chia đều, thật ngoan. Bách Hàn một tay một con ôm lấy lại thân lại hống. Hai chỉ tiểu long cũng lòng tràn đầy vui sướng, ở nàng cổ liên tục ai cọ, cũng thật ngứa, lại nhìn không chung, nơi nào còn có cửu vĩ hồ bóng dáng. Trong tầm nhìn đầy khắp núi đồi yêu ma quỷ quái cũng thủy triều giống nhau cạnh tương lui bước. Có kết bè kết đội, có chỉ mang theo nửa cái thân thể, đại đa số hướng tới đại thiên cầu thoát đi phương hướng tốc độ cao nhất chạy vội nơi đó đột nhiên. Truyền đến một tiếng trời sụp đất nứt động tĩnh, quanh mình không bị hư hao cung điện lung lay sắp đổ. Mặt đất đều lung lay mấy cái, không cần lo lắng, là đại thiên cầu cùng cửu vĩ hồ liên thủ thi triển bí kỹ phá tan hoàng cung kết giới. Chạy trốn đi, cái này hai yêu nguyên khí đại thương, mấy trăm năm nội vô lực mơ ước bình an kinh khoanh chân mà ngồi an lần tình minh nhìn đỉnh đầu. Mấy chục mét ngoại mây đen chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng không thôi, các vị viện thủ chi tình, an lần tình minh ghi nhớ trong lòng, sinh thời không dám quên, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Bách Hàn từ đáy lòng cảm thán, phát giác bị thương bả vai đau muốn chết, khắp người bủn rủn vô lực, sau cổ nhão dính dính, sờ sờ đầy tay là huyết, không biết khi nào nhiều miệng vết thương. Khẳng định là phá vây khi lưu lại, sắp hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, chiến đấu kịch liệt qua đi mỏi mệt cùng hư không toàn bộ nảy lên trong lòng. Nàng đơn giản ngã ngồi trên mặt đất, mở ra ba lô ai? Hai ngươi không cần ngủ sao? Ngày xưa nuốt vào rất có ích lợi chi vật, hay chỉ tiểu long tổng hội ngủ say mấy ngày, tám kỳ đại xa cùng phong đô hai chàng vừa mới kết thúc nhiệm vụ đều là như thế. Nhưng trước mắt tiểu thanh tiểu lam tung tăng nhảy nhót, trong chốc lát dừng ở nàng bả vai, trong chốc lát xông thẳng mây đen truy đuổi tia chớp, chỗ nào có buồn ngủ chi sắc, lại biến cường sao, nàng hâm mộ mà lẩm bẩm, sờ sờ bên người ảm đạm không ánh sáng đại chó đen. Đại hắc, nhưng đem ta mệt chết, người đâu, bỗng nhiên bị bên người Thẩm Bách Phúc giữ chặt cánh tay. Mau xem, bên kia theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, bạch trên bờ cát thưa thớt rơi rụng mấy chục cụ yêu quái thi thể. Có âm hồn linh tinh chỉ còn lại có đoàn hắc ảnh. Ngươi nói cái gì? Thẩm Bách Phúc duỗi trường cổ gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Có cái quỷ hòa thượng mặt sau, hồng mau cái kia, giống không giống Khương Hạnh cái kia Hà Đồng. Hà Đồng, Bách Hàn trong đầu hiện lên một cái đáng yêu tiểu yêu quái. Nhọn nhọn điểu miệng, cả người xanh đậm giống chỉ ếch xanh, mãn đầu tóc đỏ, cư nhiên còn trường cái mai rùa đen. Cẩn thận lại nhìn, vài trăm thước ngoại nằm cái khắp cả người đen nhánh hòa thượng yêu quái thi thể. Lại đi phía trước mấy chục mét, quả nhiên có cái tái rồi tức tiểu yêu quái. Trên đầu tóc đỏ theo gió lay động ít nhiều hai người nhãn lực xa xa vượt qua người thường. Nếu không căn bản nhìn không thấy. Vài phút sau Bách Hàn ngồi xổm kia chỉ sông nhỏ đồng bên người. Thật cẩn thận dùng vỏ kiếm đem nó lật qua tới, nhìn qua bị cái gì đại yêu quái dẫm tới rồi. phía sau lưng mai rùa vỡ thành tam cánh. Không nhúc nhích, thử nâng lên nó một con cánh tay. Buông lỏng tay lại thẳng tắp rơi xuống đất. Mắt nhìn sống không lâu. Gì, nàng bỗng nhiên phát hiện Hà Đồng đỉnh đầu nhợt nhạt ao hãm địa phương cư nhiên phóng đỏ thẫm vàng. Nhạt hai khối đá cuội quả nhiên là Khương Hạnh kia chỉ tiểu yêu quái. Mấy cái giờ trước các hành khách ở An Lần phủ đệ ở ngoài chia tay. Chính mình hai đội đi trước Hoàng Cung, tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm đi Hoa Anh Đào biệt viện đặt chân. Trước khi chia tay Khương Hạnh cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt cái sông nhỏ đồng lại đây. Gọi là gì, hổ. Chính mình chính sửa sang lại thường dùng trang bị dụng cụ. Thế này ếch xanh dường như tiểu yêu quái dầm đông hướng đỉnh đầu ao hãm chỗ đổ nước. Cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Thuận tay đưa nó hai khối đá cuội chơi. Sông nhỏ đồng tiếp nhận tới cắn cắn. Hoan Thiên Hỷ Địa nói cảm ơn. Lập tức đem đá cuội đặt ở đỉnh đầu nơi nơi chạy. Nhìn qua rất là đắc ý. Không ổn a, Khương Hạnh là dê hai chân kia chàng nhiệm vụ tiến vào. Thứ năm chàng vẫn là thứ sáu chàng. Cái này sông nhỏ đồng treo nói. Nàng đi nơi nào lại tìm một cái bảo hộ thân. Bách Hàn ngẫm lại đều đau đầu. Nơi xa Chu Đan Ninh sợ nàng lạc đơn. Cũng đi đến bên người chờ. Chặt đứt chỉ chân trăm phúc còn lưu tại chỗ. Chiều bên này nhìn xung quanh. An Lần Tình Minh cũng ở. Đúng rồi. Hắn cùng Đại Thiên Cẩu đều nói ta thủ nguyên đan đối yêu quái rất hữu dụng. Bách Hàn linh cơ vừa động, từ y túi lấy ra cái bình sứ đảo ra một viên đan dược nhét vào sông nhỏ đồng nhọn nhọn điểu trong. Miệng, xác định nó nuốt đi xuống mới dương giọng kêu. Tiểu Thanh, Tiểu Lam, hai phút lúc sau, hai chỉ tiểu long một đầu một đuôi dẫn theo sông nhỏ đồng vỗ cánh bay lên tới. Nghe Bách Hàn không ngừng dặn dò, bay ra Bình An Kinh, tìm cái có hà địa phương lại buông xuống. Đừng bị mặt khác yêu quái ăn, liên tục gật đầu. Nhanh như điện chớp giống nhau hướng tới cửa cung phương hướng bay nhanh mà đi. Thanh lam hồng ba loại nhan sắc thực mau nhìn không thấy. Hẳn là tới kịp, Bách Hàn nhìn đỉnh đầu che trời thật dày mây đen cân nhắc. Cuối cùng một đạo màu đỏ tía phù chú cũng thẳng thăng tận trời. Đương nhiên khoảng cách thật sự gần điểm chỉ cần chạm thượng Xuân Hưng điện đỉnh mái ngói duỗi. Thẳng cánh tay là có thể chạm được mây đen. Xem ra thật sự đi rồi, ngưng thần tĩnh khí vẫn luôn trầm mặc An Lần Tình Minh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn sang bốn phía thấp giọng nói. Các vị khách quý, thỉnh trợ ta giúp một tay, còn có cái gì yêu quái muốn đánh. Bách Hàn lập tức nhắc tới tinh thần. Bên người hoặc ngồi hoặc nằm mọi người cũng nhảy người lên tới rút đao cảnh giới. Sôi nổi hỏi, chỗ nào đâu? An Lần Tình Minh cười khổ nâng giơ tay chỉ, thỉnh đỡ ta đứng dậy, này nửa yêu không thể động đậy. Khó trách như vậy trấn định tự nhiên, nguyên lai là không thành kế. Lão hồ tơ vàng mắt kính một bên một cái đồng thời phát lực. Mới đem vị này Bạch Hồ công tử từ mặt đất nâng lên. Người sau xiêm y đều bị mồ hôi làm ướt, cổ qua loa quần lấy khối xanh biếc khăn tay, chỉ có nói chuyện sức lực. Đại Thiên Cẩu táo bạo, cửu vĩ hồ xảo trá, lại chiếm tiên cơ, nếu không có bãi hạ này đồng quy vu tận thất sát trận. Như thế nào ngăn cản trụ, may mắn hai yêu chính là kẻ địch vốn có xưa nay. Nếu như liên thủ đối kháng ta chờ, hôm nay khó có thể thiện bãi cam hưu, cũng không nhất định. Còn có ta Tiểu Thanh Tiểu Lam đâu, Bách Hàn như vậy nghĩ. Không thể không thừa nhận hai chỉ tiểu long cũng vô pháp tiêu diệt như thế đông đảo yêu quái. Huống chi hai đại yêu vương nhưng khó đối phó. An Lần Tình Minh, cái này thất sát trận, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nàng lo lắng hỏi, giả An Lần Tình Minh cười khổ nhìn xem đỉnh đầu mây đen. Lắc đầu nói, ta nãy nửa yêu chi khu, này trận pháp ít nhất muốn ta nửa điều tánh mạng. Chỉ sợ còn không chỉ có như thế. Phiền toái hai vị mang ta đi trước Thanh Lương Điện, Thanh Lương Điện. Bách Hàn kỳ quái mà nhìn nơi xa vừa mới tắt đoạn bích tàn viên. Mấy cái giờ đi tới hành trăm vật ngữ kia tòa cung điện đã hoàn toàn hủy hoại. Thấy các hành khách hai mặt nhìn nhau, An Lần Tình Minh ha hả nở nụ cười. Thanh Lương Điện các đời lịch đại là thiên hoàng chỗ ở. Có chỗ hầm lại chỉ có An Lân tộc trưởng mới có thể mở ra. Hoàng đế cũng không được, hầm bên trong che kín phù chú phong ấn, chỉ có thể an trí hai người. Vừa vặn có thể cung ta né qua kiếp nạn này, hồ ly vẫn là rất giảo hoạt. Bách Hàn nhìn ba người hướng tới Thanh Lương Điện tiến lên bóng dáng nghĩ thầm ni đỉnh đầu bảy. Đạo nhan sắc khác nhau sáng ngời phù chú ở mây đen chung xếp thành quen mắt trận hình. Đại khái là bắt đầu thất tinh, bốn cái phù chú tạo thành cái muỗng, mặt khác tam cái tạo thành muỗng bính, vừa vặn đối ứng cái gì càn khôn thất sát trận. Trung gian tam túc kim ô cùng hồ ly là cái gì có ý tứ gì? Đạo đạo sáng như thuyết tia chớp lên đỉnh đầu xoay quanh vũ điệu. Thật dày mây đen ly đỉnh đầu thật sự thân cận quá. Lệnh nhân tâm tốc đổ, áp lực cảm 10 phần. Bách Hàn nhìn chằm chằm vài lần liền giác hô hấp khó khăn. Trăm phúc, làm gì, ngươi nói, chúng ta xem như thu phục. Vô nghĩa, này thì em còn không tính thu phục. Cái gì tính thu phục? Ai u tương đương, muốn tạo phản sao? Ai, làm ơn, nhanh lên hừng đông, ta cũng thật không nghĩ tái ngộ đến cái gì yêu quái, 12 nguyệt năm ngày rạng sáng. Thật dày mây đen rốt cuộc buông xuống mặt đất, hoàng cung thậm chí cả tòa Bình An kinh đô bị bao phủ trong đó. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, giống như tuyệt cảnh. Không ít từ hoàng cung lao ra yêu quái luyến tiếc rời đi Bình An kinh. Tùy tiện xông vào mỗ hộ nhân ra che giấu xuống dưới. Lại bị cấm vân trung ẩn chứa tia chấp thiên hỏa chém thành cho tàn. Cho đến thái dương dâng lên, cấm vân mới dần dần tiêu tán. Tác giả có lời muốn nói. Tính tính hôm nay là trừ tịch, vốn dĩ tưởng đuổi ở hôm nay kết thúc. Đáng tiếc năm trước việc nhiều, lại tưởng kết thúc thông thuận một ít. Thật sự viết không xong rồi. Đại khái sơ nhị chính văn thu phục tương đương cảm tạ đại gia này một năm cho ta chiếu cố. Khom lưng, chúc người đọc bằng hữu Tết âm lịch vui sướng nhắn lại a. Nhiều thích góp điểm, quá mấy ngày ta tới phát bao lì xì. Khom lưng, mặt dày tiếp tục cầu ta ngôn tình tân văn dự thu. Cảm ơn, chương 219 Bách Quỷ Dạ Hành 16-2017 năm 12 Nguyệt 25 ngày bồng lai ở địa phương nào? Dị độ không gian, song song thế giới đầu mối then chốt. Chúng thần điện phủ vẫn là A Tỳ địa ngục. Mới tới bồng lai thời điểm, Bách Hàn thường xuyên tự hỏi vấn đề này. Thực mau đã bị ùn ùn không dứt nhiệm vụ hấp dẫn trụ toàn bộ lực chú ý. Rốt cuộc lười đến cân nhắc. Giờ này khắc này, đối mặt Bạch Hồ công tử cung cung kính kính thỉnh giáo. Bách Hàn cũng nghiêm trang mà đáp, ở một tòa cao cao ngọn núi đỉnh chóp, bốn phía đều là biển rộng, mỗi ngày ngồi ở ngọn núi bên cạnh có thể nhìn đến hải mặt bằng. Mặt trời mọc mặt trời lặn phi thường mỹ lệ, trung ương là tòa phi thường trống trải đá xanh quảng trường. Chúng ta mỗi lần thí luyện đều sẽ ở nơi đó tập hợp. Còn có tòa gọi là Kim Lan Khế tấm bia đá, chuyên môn phụ trách phân phối đội ngũ. Chúng ta mỗi người đều có một tòa rất đại sân. Ta trụ địa phương Ly Trăm Phúc rất gần, Ly Lương Ca liền xa ân. Hắn không có tới, là ta bằng hữu An Lần Tình Minh hai mắt tỏa sáng. Nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên phương hướng ngân nga ngâm tụng. Đông thổ đại đường có vị đại thi nhân Bạch Cư Dị. Sở làm trường hận ca truyền lưu ngàn năm, chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở viền vông gian, chiêu dương trong điện ân ái tuyệt, bồng lai trong cung nhật nguyệt trường, nói nghĩ đến chính là quý phái. Vị này đại thi nhân còn có thơ vân, đến ngạn thỉnh quân quay đầu vọng, bồng lai cung ở giữa biển, thật là kính đã lâu, hẳn là, dù sao dính cái hải ngoại tiên sơn biên sao. Bách Hàn có điểm chột dạ, ho khan một tiếng, con hành, ân, ta cùng Trăm Phúc bốn người có việc, đến đi về trước phục mệnh, Chu Ca Thạch Ca bọn họ còn có thể ở lâu 3 ngày. Thỉnh nhiều chiếu cố, đây là tự nhiên, An Lần Tình Minh cười nói. Xoay người vẫy vẫy tay, mười mấy tên người hầu dùng mộc giang nâng lớn lớn bé bé gỗ tử đàn dương đôi ở Bách Hàn bốn người. Chung quanh, Xuất nhập Bình An kinh thành, môn người đi đường nhóm đều bị đầu tới tò mò ánh mắt. Các vị đối chúng ta ân trọng như núi. Đây là bệ hạ tâm ý. Vạn mong không cần chối từ. Bệ hạ nguyên bản tưởng tự mình tới tiễn đưa. Chính là tối hôm qua hoàng cung kịch biến. Trong thành thương vong cực đại. Hoàng hậu lại bị kinh hách. Ta lời nói dịu dàng tương cự. Còn thỉnh các vị không lấy làm phiền lòng. Bách Hàn liên tục xua tay. Không cần không cần, như vậy khá tốt, quá khách khí. Ẩn ẩn phiếm ánh sáng gỗ từ đàn dương đều dán minh hoàng nhãn. Hiển nhiên là hoàng gia chi vật. An Lần Tình Minh lại chỉ vào bên chân hai cái dán màu xanh da trời nhãn dương gỗ nói. Này đó là tâm ý của ta. Đưa Trình Bồng Lai tiên sư lược biểu lòng biết ơn. Làm phiền Bách tiểu thư chuyển giao. Lại chỉ vào hai cái dán xanh biếc nhãn dương gỗ. Đây là đơn độc đưa cho Bách tiểu thư. Con thỉnh vui lòng nhận cho, đại khái là tạ ơn tiểu thanh tiểu lam công lao. Bách Hàn ngắm ngắm cách đó không xa Thẩm Bách Phúc lão hồ ba người bên cạnh dương gỗ xa không có. Chính mình nhiều như vậy, đảo cũng kiên định thu, ôm một cái quyền nói. An Lần tiên sinh, ta có việc hướng ngươi thỉnh giáo. An Lần Tình Minh định liệu trước mà nói. Là về thủ nguyên đan bãi. Ta xem Bách tiểu thư ra tay thập phần hào phóng, đại khái được đến không ít, thật là người tu đạo sĩ thiên đại cơ duyên. Ta mạo muội suy đoán, Bách tiểu thư chỉ sợ vừa mới được đến đan dược không lâu. Bách Hàn minh bạch Hàn ý tứ, lập tức thuận thế leo lên. Không sai, ta còn không có tới kịp tìm sư trưởng hào hào thỉnh giáo. Liền vội vàng đi vào nơi này, quả nhiên như thế. An Lần Tình Minh trịnh trọng mà hạ giọng. Thủ nguyên đan nãi từ hơn 10 loại quý hiếm dược thảo luyện chế mà thành. Còn cần gia nhập không ngừng một mặt hiếm thấy thuốc dẫn. Từ công lực thâm hậu luyện đan sư mấy tháng không rời đan lô mới có tỷ lệ luyện thành. Trong đó hai loại thảo dược, chính là Tây Vương Mẫu Giao Trì Linh Chi cùng Đông Hải Long Cung Hàn U Thảo. Trần thế sớm đã tuyệt chủng, nói cách khác, chỉ có thần tiên mới có thể luyện chế loại này đan dược Tây Vương Mẫu. Đông Hải Long Cung, như vậy cao lớn thượng sao? Không sai, La Chí Minh sắp nói thật quá hắn sư tôn ba ngày liền có thể ngự kiếm hướng Tây Vương Mẫu Tiên Sơn. Một cái qua lại, thế giới kia chính là viễn cổ hồng hoang, thiên tài địa bảo vô số, người tu đạo sĩ động bất động liền ngàn năm đạo hạnh. Giao Long Thủy Quái càng là vạn năm phi thăng, lão Triệu kia phó xạ nhật cung chính là phỏng theo hậu nghệ xạ nhật cung tiễn chế thành. Hết chương.